Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308 bờ đê bom. Hai hợp một chương tiết. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo buốc bông, đoạn văn này ẩn chứa lượng tin tức cũng không nhỏ. Một cái thành thị vượt khu loại cỡ lớn Hắc Bang. Bất kể là nhân thủ, vũ khí, vẫn là bên ngoài thương mại quy mô, cũng đã không còn là trò đùa trẻ con trình độ. Tổ chức phỏng chừng cũng chính là vừa ý như vậy bàng đại nhân mạch. Mới lôi kéo kia xoa sơ cái này người tiến vào tổ chức đi. Canvado hít sâu một hơi. Không phải sợ, hắn chỉ là cảm giác có chút không có chỗ xuống tay. Đối phương cùng bản địa dưới đất quan hệ như thế mật thiết. Hắn bình thường trình độ điều tra, sợ là hoàn toàn không có cách nào triển khai. Trên căn bản, tùy tiện đi nơi nào đó hỏi thăm cái gián điệp, đều là nghe nói qua tình báo thương nhân tên gọi tồn tại. Hai mắt tối thui sau khi, còn rất dễ dàng để lộ chính mình tiếng gió. Nhường kia xoa sơ chú ý tới mình. Cứ như vậy còn có thể điều tra cái quỷ. Ngoài ra, lấy đối phương hắc bạch ăn sạch thân phận. Chỉ cần không để lại người chứng kiến. Nghĩ che lấp tình báo cái gì? Không khỏi quá ung dung. Suy nghĩ một chút. Hắn tiếp tục hỏi buốc bông. Những chuyện này ta biết rồi. Như vậy, cái này gọi Shirakawa Yu ra hỏa sẽ gì đó? Cái này Shirakawa Yu, theo số đông nhiều giao dịch đối tượng bên trong, sáng loáng phân tán tình báo, nhất định sẽ kết làm rất nhiều kẻ thù. Mặc dù như thế, đối phương lại còn sống rất tốt, không bị cái gì càng to lớn hơn thế lực giết chết. Này liền nói rõ, bản thân cũng không phải cái dễ đối phó chủ. Canvado như vậy suy lý, làm đã từng có thể cùng Vermeer hợp tác xạ thủ. Hắn không phải là chỉ có thể nổ súng giết người mãng phu. Như là hành động trước, thông qua tình báo đến phân tích một ít ẩn tính vấn đề cái gì. Đều là sát thủ cơ bản thao tác. Đối với Canvado nghi ngờ, buốc bông suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Kỹ năng, hắn là cái dùng dao cao thủ. Bất kể là chủy thủ chém giết, phi đao, vẫn là ám sát, chấm ngoặc kép. Hơn nữa, lời tuy như vậy, kia xoa sơ tên kia, rất ít sẽ nghiêm túc đi làm một chuyện. Chỉ ta biết, hắn đều là dùng một vệt mỉm cười khinh bỉ, cùng một phần hững hờ tùy tính vượt qua mỗi một ngày. Còn có, mặc kệ làm chuyện gì, tên kia mãi mãi cũng sẽ ở ống tay bên trong giấu một cái dao gấp. Chấm ngoặc kép, buốc bông đem đồng đội bán vô cùng quả đoán. Con mắt đều không chớp một hồi, trực tiếp hướng về Canvado toàn bộ bê ra. Còn kém không đọc Shirakawa Yu dãy số căn cước. Tuy rằng trước mắt hắn xem như là cùng Shirakawa Yu cộng tồn lợi ích vong quan hệ. Nhưng trước mắt tình huống này, đối phương lại không biết là hắn tiết lộ tình báo. Còn có thể bay đến chùy nện hắn hay sao? Vì lẽ đó buốc bông không chút nào hoàng. Cùng Akai Suichi loại kia cẩn thận tỉ mỉ tính cách không giống. Buốc bông là thuộc về không thấy quan tài không nhỏ lệ loại hình. Vì lẽ đó, chỉ cần một có cơ hội, hắn sẽ làm một ít chuyện thăm dò. Sẽ không giống Akai Suichi như vậy cứng nhắc, mà là ổn bên trong mang chơ cháo. So với Akai Suichi nhiều chút bụng đen. Lần này, buốc bông biết đến nội tình không nhiều. Nhưng có một chút hắn có thể xác định chính mình nhiều lời ra một điểm tình báo. Khẳng định có thể càng tốt hơn đổ thêm dầu vào lửa. Nhường kia xoa sơ nhiều gặp gỡ một điểm phiền phức. Tốt nhất là Canvado có thể đem một phần chân tướng tra được. Thành công giải quyết đi kia xoa sơ này hào không ổn định nhân tố. Cứ như vậy, duy nhất biết mình nằm vùng thân phận thành viên biến mất. Chính mình công tác cũng sẽ tiến triển thuận lợi rất nhiều. Có điều, buốc bông không biết là, hắn nói ra tỉ mỉ tình báo. Đã nhường điện thoại trước Canvado sâu sắc khóa lên lông mày. Một bộ có chút bó tay hết cách vẻ mặt. Xoa xoa huyệt thái dương. Canvado phun ra khẩu khí. Càng ngày càng không hiểu nổi. Kia xoa sơ đến tột cùng là cái ra sao ra hỏa. Người cảm thấy, hắn cùng Vermeer sự kiện có quan hệ sao? Nghe được vấn đề này, buốc bông khó mà nhận ra dừng lại nháy mắt. Hắn còn tưởng rằng là vơ mất sự tình bại lộ. Canvado nói như vậy là ở đối với hắn tiến hành thăm dò. Nhưng mà, phản ứng nháy mắt, hắn mới nghe ra, Canvado chỉ là đơn thuần hỏi dò. Chính mình đang nghi rồi. Loại này vẻ thần kinh như thế ý nghĩ. Hoàn toàn là ở chính mình dọa chính mình mà thôi. Không thể không nói. Từ lúc cùng kia xoa sơ bí ẩn này ngữ người giao thiệp với sau. Hắn liền thần kinh đều trở nên mẫn cảm rất nhiều. Luôn cảm thấy người khác không minh bạch phương thức nói chuyện có trò lừa. Này di chứng về sau liền rất khủng bố. Nhớ đến đây nơi, Búp Bông sắc mặt không hề thay đổi. Ai biết được, ta cảm thấy nên có quan hệ đi. Dung cung cấp điều tra phương hướng không thể không có lửa mà lại có khói. Ngoặc kép, kia xoa sơ bản thân liền là cái khó có thể dự liệu. Khiến người đoán không ra bước kế tiếp nam nhân. Gặp phải tổ chức hoài nghi cũng không kỳ quái. Một bên giả vờ giả vịt nói. Búp Bông một bên không tự chủ được phát sinh cười trộm. Canvado thì lại rơi vào trầm tư. Nói chung, bất kể nói thế nào. Thông qua tình báo, nhận thức một đợt kia xoa sơ. Hắn đối với đối phương hơi có đổi mới. Có điều toàn thể tâm thái vẫn là không làm sao biến. Hắc bạch ăn sạch về hắc bạch ăn sạch. Đổi mới về đổi mới. Nhưng chỉ cần hắn bên này một tra được là kia xoa sơ giết vơ mớt. Vậy bọn họ hai nhất định phải là tử thù. Điểm này, Canvado là có thể bảo đảm. Tiếp đó, lại cùng Búp Bông trao đổi một phen tình báo. Hắn biết được, vơ mớt mất đi tin tức cùng ngày. Từng mang theo số lượng không tầm thường vũ khí cùng thủ hạ. Mà đám này tổ chức bên trong thủ hạ. Bây giờ còn có một bộ người sống sót. Vì lẽ đó, vì không kinh động ngồi xổm canh giữ ở mạng lưới tình báo Shirakawa Yu. Canvado quyết định tiếp tục núp trong bóng tối. Trước tiên từ tổ chức phương diện này bắt đầu điều tra. Biết rõ một ngày kia phát sinh cái gì. Ngày mai, có lẽ là còn đang điều tra bên trong. Shirakawa Yu đem tư liệu cùng tình báo giao cho Akai Suichi sau. Liền đá chìm biển lớn. Không còn động tĩnh. Đương nhiên, mò kim đáy biển giống như điều tra một tổ chức thành viên. Này không phải cái gì dễ dàng việc xấu. Shirakawa Yu rất rõ ràng. Vì lẽ đó, không quá ở Canvado tình báo lên xoắn suýt. Rất nhanh, ăn sáng xong, hắn liền bắt đầu chấp hành Jinsai khiến nhiệm vụ. Vì không cho Hirota đạo sư bị tử thần khắc chết, nhường thu về đĩa mềm công tác trở nên phiền phức. Shirakawa Yu cũng không dám chờ đến Conan đi tìm đĩa mềm thời điểm. Cùng nhau nữa theo đi. Hắn động động thủ chỉ, điều tra rõ ràng Hirota đạo sư điện thoại sau. Trực tiếp tùy tiện rút ra chương thẻ điện thoại, nặc danh đánh ra điện thoại, lấy Miyano Akemi bằng hữu thân phận. Đại thể nói rõ ý đồ đến, biểu thị muốn lấy về cái kia vài tờ đĩa mềm. Tiện thể vô ý hỏi dò đầy miệng đối phương có hay không xem qua. Đối với này, Hirota đạo sư thoải mái đáp lại. Nói là buổi chiều viết xong nghiên cứu báo cáo về nhà là có thể cùng hắn gặp mặt. Đem đĩa mềm giao cho hắn. Cũng nói cho Shirakawa Yu, bởi đĩa mềm chỉ cụ có kỷ niệm ý nghĩa. Hắn thu được sau liền vẫn đặt ở thư phòng. Xưa nay không lấy ra xem qua. Còn nói nếu không phải là có người tới nhắc nhở, hắn hồ đồ đầu óc e sợ sẽ nhớ không rõ vân vân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thông qua Hirota đạo sư tự nhiên ngữ khí, Shirakawa Yu có thể đại thể phán đoán ra, đối phương không có nói dối. Vì lẽ đó, nếu đối phương chưa từng xem đĩa mềm, chính mình cũng lại càng không có cái gì diệt khẩu cần thiết. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng Miyano Akemi ước định hoàn thành. Có điều, nếu là thế giới tuyến kiềm chế, lão này vẫn là khó thoát bị tử thần khắc chết vận mệnh. Cái kia với hắn liền không có quan hệ gì. Shirakawa Yu như vậy cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ. Cúp điện thoại, buổi chiều, dựa theo ước định cẩn thận như vậy. Shirakawa Yu cùng Hirota Masami gặp mặt một lần. Thông suốt thu được đĩa mềm. Đĩa mềm tổng cộng có 3 tấm. Mỗi chương đều thiết trí đơn giản mật mã. Tiện thể nhắc lên, nơi này mật mã không phải tổ chức ngược hacker cấp bậc mật mã. chỉ là người bình thường thiết trí loại kia bảo vệ mật mã. Phá giải lên rất thuận tiện. Shirakawa Yu phá giải xong xuôi sau, cuối cùng đem đĩa mềm bên trong tư liệu giải khóa đi ra. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem nội dung bên trong xem lướt qua một lần. Loại trừ Miyano Akemi nói bức ảnh ở ngoài, đúng là có một ít tổ chức dược vật tình báo. Có điều vẻn vẹn 3 tấm đĩa mềm, không thể gửi dưới hoàn chỉnh dược vật tư liệu. Cũng chỉ có một ít có chút ít còn hơn không dược vật tư liệu. Không phải thứ gì trọng yếu. Phỏng chừng đều là Seri trước đây xem lướt qua bức ảnh cùng xử lý dược vật tư liệu thời điểm. Không cẩn thận lầm khảo qua đi. Đối với hiện tại tổ chức tới nói, hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Nhưng đối với hiện tại thoát ly tổ chức, trong tay còn một điểm không có dược vật tư liệu Seri mà nói, nên liền cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, đem đĩa mềm tư liệu cùng bức ảnh toàn bộ phim âm bản một phần, lại chuyển tồn đến chính mình đĩa mềm lên. Như vậy, hướng về Jin báo cáo kết quả sau khi, hắn nơi này cũng có thể lưu lại tương đồng một phần tư liệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu gửi đi tin ngắn, cùng Jin ước định chỉ định giao hàng vị trí. Sau đó lại gọi tới cái trong tổ chức tầng dưới chót lâu la, sai khiến đối phương đem đồ vật đưa tới. Nhiệm vụ liền như vậy có một kết thúc. Đón lấy, gió êm sóng lặng 3 ngày qua đi, Shirakawa Yu bên này vẫn không có thu được Akai Suichi hồi âm. Đồng thời cũng không phát hiện trong thành phố có liên quan với Canvado tiếng gió. Hết thảy đều như thường ngày giống như. Có điều Conan bên kia liền không giống. Hắn ngày hôm nay tiếp đến cùng một chỗ đánh cho Kudo Shinichi điện thoại. Một cái tự xưng trộm đi hỏa dược người bí ẩn. Muốn Kudo Shinichi mang điện thoại di động đến đề hướng về Sugawa Xanh Hóa công viên đi. Nếu như không đi, sẽ có một nhóm hài tử bị nổ chết. Điện thoại nội dung chỉ có nhiều như vậy. Đưa điện người sử dụng tiểu hoàng người cùng khoản dụng cụ đổi âm thanh. Liên thanh âm giới tính đều rất khó phân biệt. Chớ nói chi là ngược suy lý. Cúp điện thoại, vừa nghe liên lụy đến hài tử mạng người. Lo lắng Conan lập tức ngồi không yên. Lấy ra sở trường nhất công cụ giao thông ván trượt. Conan ở đi trên đường đi. Tự hồ là nghĩ tới điều gì. Trực tiếp lấy Kudo Shinichi âm thanh bấm Megiwa điện thoại. Nhường hắn lập tức dẫn người đi chỗ cần đến nhường quần chúng tị nạn. Khoa kiểm soát văn phòng, nhận được điện thoại Megiwa đám người giật nảy cả mình, liếc mắt nhìn nhau không dám lười biếng, trực tiếp tổ chức lên cảnh sát, tốc độ nhanh nhất xuất cảnh. Hiện tại Conan làm việc rất vững vàng, gặp chuyện bất quyết trước tiên báo động, ngược lại người bí ẩn kia lại không nói không thể báo động. Vậy mình thỉnh cầu cảnh sát trợ giúp, hắn nên cũng sẽ không tức giận giết con tin đi. Nghĩ như vậy, Conan tăng nhanh ván trượt tốc độ, đồng thời, hắn suy nghĩ luôn mãi, quyết định lại cho Shirakawa Yu gọi điện thoại, nghĩ biện pháp đem đối phương cũng gọi tới hiện trường. Tuy rằng tên kia coi như biết cái gì, cũng sẽ không dễ dàng nói cho hắn, nhưng mục đích làm như vậy, chủ yếu là thử vận may. Hắn là Tokyo tình báo thương nhân, có người ở địa bàn của hắn gây sự, nói không chắc tâm tình của hắn một tốt. Liền như là thư viện giấu độc sự kiện cái kia về giống như. Có thể chủ động hỗ trợ tìm ra phạm nhân đây. Cưỡi ván trượt, xung quanh cảnh sát điên cuồng rút lui. Conan trong lòng suy nghĩ thời khắc. Điện lời đã chuyển được. Conan người bạn nhỏ, Shirakawa Yu tiếp cú điện thoại sau, chủ động mở miệng hỏi. Shirakawa tiên sinh, người hiện tại nên ở nhà đi. Nghe được tiếng nói của hắn, Conan có chút không xác định hỏi dò. Shirakawa Yu ừ một tiếng. Conan nghe vậy, có chút không che giấu được lo lắng mở miệng. Người bây giờ có thể không thể lập tức đến một chuyến đê hướng về Sugawa Xanh Hóa công viên. Lần trước trộm đi hỏa dược phạm nhân, ở nơi đó thiết trí bom. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ nói. Đại thể cho Shirakawa Yu nói rõ tình huống. Bên tai gió vù vù vang vọng. Loại này ác liệt trò chuyện hoàn cảnh, cũng không biết đối phương nghe rõ chưa. Ở Conan thấp thỏm vừa lo lắng chờ đợi bên trong, Shirakawa Yu có thể coi là làm ra đáp lại. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Dám ở ta vị trí thành thị gây sự. Chúng ta phải cho hắn tóm lại. Người chờ xem Conan, ta liền tới đây. Trong điện thoại, Shirakawa Yu ngữ khí nghe tới căm phẫn sục sôi. Conan nghe xong đúng là có chút bất ngờ. Thầm nghĩ hiếu kỳ cái tên này ngày hôm nay làm sao như thế dễ nói chuyện. Nhưng thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, Conan người bạn nhỏ vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Có thể được Shirakawa Yu trợ giúp là chuyện tốt. Cúp điện thoại sau, hắn hết tốc lực chạy tới đê hướng về Sugawa Xanh Hóa Công Viên. Ván trượt đều sắp bão tố ra tàn ảnh. Mà Shirakawa Yu bên này, ở cắt đứt Conan điện thoại sau, hắn không chút hoang mang ăn rồi bữa sáng. Lấy ra bàn ủi đem quần áo ủi. Lại kiểm kê một phen súng ống cùng vũ khí. Đem chúng nó thu vào ống tay cùng trong quần áo ẩn giấu. Sau đó, liền loại yên tĩnh này bầu không khí. Shirakawa Yu mới ngâm nga bài hát ra ngoài. Lái xe hướng chỗ cần đến chạy đi. Dáng dấp kia căn bản không giống như là đi cứu người. Trái lại càng như là một tên sắp muốn đi du lịch mang lương nghỉ ngơi dân công sở. Nghe Conan ý tứ, Shirakawa Yu cơ bản có thể đoán được. Sự kiện lần này là Moriya Teiji giáo sư bắt đầu hành động. Vốn là, chuyện như vậy nên cùng lập trường của hắn không quan hệ. Hắn hẳn là cái người ngoài cuộc tới. Thế nhưng, hiện tại mà, Canvado hành tung đến nay còn khó có thể xác nhận. Cái này mấu chốt lên. Nghĩ biện pháp lợi dụng một chút chính đang chế tạo rối loạn bom cuồng. Nói không chắc có thể đem đối phương cho lừa gạt đi ra. Moriya Teiji là cái không muốn cùng người khác hợp tác người. Nhưng nếu như là đến vạn bất đắc dĩ, không hợp tác sẽ bại lộ trình độ. Shirakawa Yu tin tưởng, đối phương vẫn là hội hợp làm. Hắn nắm cầm ở trong lòng tính toán, đồng thời nắm chặt xe tay lái. Hướng đê hướng về Sugawa Xanh Hóa Công Viên nhanh chóng chạy. Mới mấy phút liền chạy tới. Bởi vì Shirakawa Yu bên này cách công viên rất gần duyên cớ. Hắn coi như ở nhà kéo dài một ít thời gian, cũng sẽ không trì hoãn cái gì. Trái lại còn cùng thở hồng hộc Conan đồng thời chạy tới hiện trường. Xuống xe, trước mắt là một mảnh hài hòa cảnh tượng. Bờ sông khu vực xanh hóa. Một ít người bình thường ở nơi đó ngắm cảnh. Nghỉ ngơi, người không nhiều, nhưng cũng không tính ít đi. Một viên bom nếu là ở đây bị làm nổ, phỏng chừng là cái rất đồ sộ cảnh tượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng Conan liếc mắt nhìn nhau. Shirakawa Yu quét mắt bờ đê, xanh hóa bãi cỏ trung ương. Thiếu niên trinh thám đoàn ba người tụ tập cùng một chỗ. Chính vô cùng phấn khởi điều khiển một chiếc điều khiển từ xa máy bay. Mitsuhiko, nên ta cũng muốn chơi. Hai người các ngươi đều chờ thêm chút nữa rồi. Ba cái đứa nhỏ lớn tiếng trò chuyện. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, năng lực, hướng bầu trời món đồ chơi máy bay liếc nhìn. Sau đó, vẻ mặt hơi hơi sửng sốt một chút. Bộ kia món đồ chơi máy bay cái bụng nơi. Thả một khối plastic thuốc nổ. Đồng thời, tựa hồ là ép buộc chứng khủng bố hàng ngày quen thuộc. Này viên thuốc nổ bị lắp đặt đang món đồ chơi máy bay chính giữa. Cùng món đồ chơi máy bay hai bên trái phải hoàn toàn đối xứng. Quả thực máng điểm tràn đầy. Moriya Teiji người này, liền ngay cả phạm tội đều muốn phạm ra đối xứng tội. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, Conan rất nhanh hoài nghi lên bộ kia món đồ chơi máy bay. Trực tiếp hướng thiếu niên trinh thám đoàn ba người chạy tới. Nói chuyện biết được, món đồ chơi máy bay lại là một cái xa lạ dâu ria rậm rạp nam nhân cho bọn họ. Đồng thời còn nói cho bọn họ biết đây là một chiếc máy bay oanh tạc. Ngoặc kép chấm than, nghe đến nơi này, Conan hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sau một khắc, hắn vội vàng qua đến cướp đoạt hộp điều khiển từ xa. Muốn đem bom tìm một chỗ không người xử lý. Lại bị Genta lầm tưởng là chen ngang cướp chơi. Trực tiếp không chút khách khí bàn tay lớn đẩy một cái. Đem Conan thân thể nhỏ bé đẩy qua một bên. nhường hắn đặt mông ngồi ở trên sân cỏ. Làm gì à Conan, sau đó nhưng là nên ta chơi. Genta vung vẩy nắm đấm, làm ra trai an hành vi. Đối với Conan tức giận hét lên. Conan nhất thời có chút sốt ruột, cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến sau. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nghiêm túc đối với ba đứa bé hô lớn. Ở trong đó là bom, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.